Chạm phải ánh mắt cuồng dã như sói đang nhìn chằm chằm vào mình, Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi có chút bối rối, cảm giác có nguy hiểm vây quanh mình, nàng theo bản năng xoay người định trốn, nhưng nàng vừa lui về phía sau một bước, Dạ Trọng Hoa ngay lập tức vươn cánh tay thon dài chắn ngang hông nàng mạnh mẽ ôm lấy. Cánh tay cứng rắn như kìm sắt, mạnh mẽ mà hữu lực tỏa ra một loại khí thế cường đại, vô luận Âu Dương Vũ có phản kháng thế nào thì cũng vô dụng. Khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc của hắn hiện ra rõ ràng trước mặt nàng, ánh mắt của hắn thâm sâu khó lường như biển lãnh ngạo, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng của hắn giống như mỹ nam tuyệt sắc nhưng lãnh khốc vô cùng cường đại. Buông ra, lời còn chưa kịp nói ra hết, Âu Dương Vũ ngay lập tức cảm nhận được hương thơm nồng thuần túy của hồng rượu, nồng nàng đến mức khiến nàng phải ho khan. Âu Dương Vũ liều mạng giãy giụa đứng lên, nhưng nàng càng giãy giụa thì lại càng kích thích dục vọng chinh phục con mồi nguyên thủy của nam nhân. Dạ Trọng Hoa dùng cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của mình đột nhiên khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng lại giam cầm trong ngực hắn. Vì sức lực chênh lệch vô cùng lớn, nàng thì vẫn cứ thế giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay của hắn, giằng co qua lại, hai người nhanh chóng ngã xuống Nguyễn Tháp. Hai tay Âu Dương Vũ cố gắng chống cự phản kháng thì hắn lập tức nắm chặt hai tay nàng đưa lên trên đầu. Hắn hôn nàng, hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn rơi xuống dày đặc cường thế nhưng lại không mất đi ôn nhu triền miên. Hắn hôn gần như bá đạo, không để cho. Gocchuyenaudio.com, nàng có cơ hội trốn thoát, Âu Dương Vũ đầu óc trở nên trống rỗng, quên mất khả năng chống cự, chính nàng trong phút chốc như bị lạc lối, không khống chế được chìm đắm trong ôn nhu của hắn. Ép Âu Dương Vũ nuốt trọn hương rượu nồng nàng kia, Dạ Trọng Hoa gần như ôn nhu triền miên chằn chọc hôn môi nàng, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ rất riêng trên người hắn. Khuôn mặt của hắn gần như vậy nhìn nàng, gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở cực nóng của hắn. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Dạ Trọng Hoa vươn tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cẩn thận mà nâng niu, đáy mắt mang theo một tia mê ly quyến luyến. Bị nhìn thế này khiến cho Âu Dương Vũ cảm thấy không được tự nhiên, nàng có cảm giác như mình là một món đồ quý đang được mang đi đấu giá. Khuất phục thỏa hiệp, Âu Dương Vũ chán ghét nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt nóng rực của hắn. Âu Dương Vũ từ từ điều chỉnh tâm tình lúc này, ngẩng mặt lên chống lại ánh mắt như gần trong gang tấc của Dạ Trọng Hoa, lúc này, đáy mắt của hắn đã giảm đi vẻ nghiêm nghị cùng lãnh khốc vốn có vẻ như tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Tốt, nơi này chưa có kẻ nào chạm qua. Dạ Trọng Hoa hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, từng chút nhẹ nhàng nhấm nháp thủ thỉ ôn nhu. Âu Dương Vũ theo bản năng trốn tránh, nhưng nàng như cảm nhận được có một luồng điện như chạy qua người nàng, tê dại khắp người thân thể không tự chủ được chợt co rút lại giống như cảm giác đang đứng từ trên cao rồi đột nhiên rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hơi thở của hắn khiến nàng gần như đắm chìm vào ôn nhu của hắn. Ai nói chưa bị ai chạm qua, Âu Dương Vũ quật cường nhíu mày, mạnh miệng nói dối hắn ngươi biết Hoài An Vương. Tên cường đại nam nhân này, lúc trước kiêu ngạo dám chèn ép nàng, lại còn ép nàng phải khuất phục tùng hắn, còn hắn thì cao cao tại thượng cứ như thể hết thảy mọi thứ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nên Âu Dương Vũ cố tình phủ định câu hỏi của hắn. Dạ Trọng Hoa đối với thân thế của nàng cũng có biết một chút nhưng Âu Dương Vũ không dám khẳng định hắn có điều tra rõ về thân phận của nàng hiện nay hay không, nếu không biết thì tốt còn nếu biết rõ thì nàng chắc không còn đường nào để thoát được a. Cho nên Âu Dương Vũ không tự chủ được mà nói ra. Vừa nói ra ba chữ Hoài An Vương, giống như khối thuốc nổ đang được kích hoạt không khí xung quanh nhất thời ngưng đọng. Dạ Trọng Hoa đôi mắt sâu thẳm dần trở nên u ám khí tức quanh thân lãnh khốc kinh người ánh mắt lóe ra tia tàn nhẫn. Cách chương.